Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2054, chương 2054, thầm chấp nhận. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đại đường từ khai quốc tới nay. Liền thường xuyên phát sinh ở trên đại điện tái máy tay chân sự việc. Cái này 2 năm mặc dù ít, nhưng cũng không có phát sinh qua, mà đánh tể tướng loại chuyện này, nhưng là lần đầu tiên. Nhưng Trình Giảo Kim một quyền kia đánh tới thời điểm, tất cả mọi người đều kinh hãi, khiếp sợ, toàn bộ trên đại điện đều là yên lặng, mọi người lẫn nhau nhìn quanh, có chút không dám tin tưởng, cái này trưởng tôn vô kỵ cũng có bị người đánh một ngày à. Có người cảm thấy Trình Giảo Kim thật là tự tìm cái chết. Nhưng giống như Tần Thúc bảo những người này, nhưng cảm thấy thống khoái, giống như trưởng tôn vô kỵ như vậy âm hiểm tiểu nhân. Nên như vậy dạy bảo hắn mới đúng chứ, nếu không phải Trình Giảo Kim động thủ trước, bọn họ liền đi lên, mà đang ở đại điện yên lặng thời điểm, trưởng tôn vô kỵ đột nhiên ngã trên đất, mặt đầy tức giận, lại là mặt đầy ủy khuất và thống khổ. Trình Giảo Kim, ngươi! Người thật lớn mật, người thật lớn mật, thánh thượng vi thần làm chủ à. Trưởng tôn vô kỵ bắt đầu phản kích, bất quá hắn như vậy lúc nói chuyện, chỉ cảm thấy được gò má làm đau. Hắn trong lòng đối với Trình Giảo Kim đã nổi nóng đến trình độ cao nhất. Trình Giảo Kim nhưng là chẳng ngó ngàng gì tới, nói, tốt người cái trưởng tôn vô kỵ à. Làm ra vùi lấp hại người sự việc tới, bây giờ còn giả mù sa mưa làm gì, có bản lãnh ngươi thừa nhận à, trưởng tôn vô kỵ thầm mắng. Hắn nếu là thừa nhận, liền thật là ngu ngốc, hắn cũng không có quản Trình Giảo Kim nói gì, cũng chỉ là nhìn Lý Thế Dân, không ngừng khóc kể, bộ dáng kia, để cho người nhìn làm bộ đáng thương. Lý Thế Dân tựa hồ cũng không có ngờ tới Trình Giảo Kim sẽ động thủ. Nhưng mới vừa rồi trưởng tôn vô kỵ nói câu nói kia, đúng là có hại Tần Thiên ý nghĩa. Lý Thế Dân mặc dù muốn hạn chế Tần Thiên phát triển, nhưng cũng không muốn để cho người cảm thấy chuyện này thật chính là Tần Thiên nơi là. Để cho người cảm thấy có thể là Tần Thiên làm là được. Dẫu sao hắn muốn bên này định Tần Thiên bên kia vạn nhất không nhịn được cái này ủy khuất. Thật tạo phản làm thế nào? Đúng là, Tần Thiên ở thành Lương Châu binh mã điều không phải rất nhiều. Tạo phản có khả năng không lớn. Có thể nếu như hắn cùng Đột Quyết cấu kết, trực tiếp buông ra thành Lương Châu cửa. Vậy Đột Quyết binh mã còn không được tiến quân thần tốc thẳng vào à? Tần Thiên binh mã không nhiều. Có thể Đột Quyết binh mã nhiều à, cho nên đối với Tần Thiên hạn chế, là có một cái độ nắm bắt, lẽ nào lại như vậy? Thánh Thượng, Lô Quốc Công lại đang trên đại điện làm ra loại chuyện này. Đây quả thực có làm nhục ta đại đường quan viên hình tượng à. Phải nghiêm trị, không sai, không sai, Thánh Thượng, phải nghiêm trị Lô Quốc Công, Thánh Thượng. Lô Quốc Công làm như vậy thật là quá không đem đại điện này triều hội coi ra gì. Phải nghiêm trị Lô Quốc Công. Ngoặc kép, trưởng tôn vô kỵ bị đánh. Như vậy, trong triều những cái kia phụ thuộc vào tại người hắn há sẽ từ bỏ ý đồ. Trong chốc lát, toàn bộ trên đại điện đều là trinh phạt Trình Giảo Kim thanh âm. Mà Trình Giảo Kim mặt đối với những người này lên án, nhưng là lơ đễnh. Hắn nhi tử đi thành Lương Châu à, nếu như Lương Châu phát triển không nổi, mình nhi tử liền nguy hiểm, vì mình nhi tử, hắn coi như bị trừng phạt thì như thế nào? Coi như là bị trừng phạt, hắn vậy được dạy bảo trưởng tôn vô kỵ, mọi người không ngừng vừa nói, Lý Thế Dân thấy loại chuyện này sau đó, phất phất tay nói, tốt lắm, chuyện này vừa không có điều tra rõ. Hết thảy cũng chẳng qua là đoán chừng thôi, trẫm sẽ mệnh cẩm y vệ đem việc này điều tra rõ ràng. Chuyện này không cần thảo luận nữa. Nói tới chỗ này, Lý Thế Dân nhìn một cái Trình Giảo Kim, nói, Lô Quốc Công tức giận, nhưng cũng không thể tại đại điện lên đánh người. Giao trách nhiệm Lô Quốc Công bồi thường trưởng Tôn Ái Khanh tiền thuốc thang. Còn nữa, phải nói xin lỗi, rồi sau đó phạt 1 năm bổng lộc. Đối với Trình Giảo Kim cái này trừng phạt, không hề coi là rất nặng. Tiền thuốc thang đáng giá mấy đồng tiền, 1 năm bổng lộc có thể có nhiều ít. Hắn Trình Giảo Kim là kém vậy một ít tiền người sao? Mà như vậy trừng phạt, để cho hắn có thể hung hãn đánh trưởng Tôn Vô Kỵ một chút hả giận. Hắn cảm thấy vẫn là rất đáng giá, cho nên ở Lý Thế Dân như vậy sau khi nói xong, Trình Giảo Kim cũng không có lại cưỡng trước, vội vàng liền đồng ý. Thần lĩnh mệnh, lâm triều kết thúc như vậy, Lý Thế Dân cũng không nói gì. Nhưng cái này sao ồn ào sau đó? Tần Thiên ở Tây Lương giết đại tộc sự việc lại là rất nhanh thì biết truyền bá ra. Mà chỉ muốn tin tức này truyền ra, những thứ khác một ít muốn đi Tây Lương người, chỉ sợ cũng phải suy tính một chút. Người có lúc đều là đa nghi, chẳng qua là một chút xíu tin tức, cũng đủ để cho bọn họ cảm thấy Tần Thiên thật muốn ở thành Lương Châu giết đại tộc. Tần Thiên thật sự là một cái bạo vương, đi liền sau đó cuộc sống chỉ sợ sẽ không tốt hơn. Mặc dù loại chuyện này theo trước kia Tần Thiên một ít được làm tướng kém rất lớn, có thể mọi người vẫn sẽ lo lắng. Năm đó Tùy Dương Đế không chính là như vậy, không có thành làm thái tử trước, biết bao hiền minh người à, sẽ thành liền hoàng đế sau đó, là được bạo quân, cho nên tin tức truyền ra, mọi người đối với đi Tây Lương sự việc, nhất định là phải nhiều nhiều tự định giá. Thật ra thì ở Tần Thiên rời đi thành Trường An đi Tây Lương thời điểm, rất nhiều người đã muốn đi theo đi. Dẫu sao Tần Thiên người này không tệ, tan hết gia tài cũng phải cứu trợ người à. Nếu như có thể ở hắn xử lý hạ sinh hoạt, cuộc sống này cũng không tệ chứ. Bất quá, bởi vì đột quyết sự việc, cho nên rất nhiều người cũng chỉ là có ý nghĩ này, mà không có hành động. Nhưng hôm nay truyền ra tin tức này, rất nhiều người rất sợ Tần Thiên sẽ là cái thứ hai Tùy Dương Đế, cho nên cũng chỉ đem cái kế hoạch này tạm thời gặp trở ngại. Lý Thế Dân mục đích đạt tới, lâm triều thối lui, trưởng Tôn Vô Kỵ rời đi đại điện, mặt hắn vẫn có chút đau, hắn trong lòng cũng rất tức giận. Mặc dù hắn mục đích đạt tới, nhưng hắn trưởng Tôn Vô Kỵ cho tới bây giờ không có như vậy chịu nhục qua à. Trình Giảo Kim để cho hắn trưởng Tôn Vô Kỵ mặt mũi cũng đánh không có. Mà đang ở hắn chuẩn bị rời đi hoàng cung thời điểm, Trình Giảo Kim và Tần Thúc bảo bọn họ đột nhiên ngăn cản trưởng Tôn Vô Kỵ. Các người làm gì? Thấy nhóm người này dáng vẻ hung thần ác sát, trưởng Tôn Vô Kỵ trong lòng đột nhiên có chút khiếp đảm. Có thể là bị loại khí thế này hù dọa, cũng có thể là bởi vì làm tâm bên trong có quỷ. Nơi này chính là hoàng cung. Các người rốt cuộc muốn làm cái gì? Trưởng Tôn Vô Kỵ sợ cũng sắp khóc. Mà ngay tại lúc này, Trình Giảo Kim đột nhiên cười ha ha một tiếng, ôm trưởng Tôn Vô Kỵ bả vai. Cái này trưởng Tôn Vô Kỵ theo Trình Giảo Kim so với muốn gầy lùn một ít, bị Trình Giảo Kim ôm hơi có điểm tựa như bị người xách lên cảm giác. Trưởng Tôn huynh à, mới vừa rồi tại đại điện lên thật là có điểm ngại quá à. Thất thủ, ngươi đừng để ý, ta Trình Giảo Kim đây không phải là xin lỗi ngươi tới sao? Nghe được chỉ là nói áy náy, trưởng Tôn Vô Kỵ lúc này mới coi như là thở phào nhẹ nhõm. Bất quá hắn trong lòng vẫn như cũ là có chút tức giận. Ngươi buông. Trình Giảo Kim cũng không có buông, cười nói, trưởng Tôn huynh à, ta là thật lòng thành ý phải nói xin lỗi, cho nên ta chuẩn bị đặc biệt là ngươi đặt tiệc, hướng ngươi nói xin lỗi. Đi thôi, thành Trường ăn rượu tốt nhất lầu, ta đã phái người đi đặt phòng. Đi, uống rượu à, ta nhất định phải tự phạt 3 ly. Trình Giảo Kim vừa nói, Tần Thúc bảo các người vậy ở một bên toát làm. Bọn họ có thể nói là đem Trưởng Tôn Vô Kỵ cứng rắn đỡ đi qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tiuyencv.com/kaysoa-noi-soc-noi-kay-noi-tsuat-noi-tiut-noi-tiut-ayem-noi-tiut-ong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.